Lược Thiên Ký, chương 1671-1671 Thần Tú Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1698 Thần Tú Đường. Này toán cái gì tu hành? Phương Hành hầu như hận đến nghiến răng, nhưng bàn tay của hắn vẫn là ngưng ở giữa không trung, không có tiếp tục ấn xuống đi. Hắn cũng biết rất nhiều tu hành cần chịu đựng vô tận đau đớn, vậy cũng là không thể tùy tiện đánh gãy. Càng quan trọng chính là, hắn từ thần tú trong thanh âm, nghe ra một loại chưa từng có nghe từng thấy chua xót tâm ý, mặc dù nhạt khó có thể phát hiện, hắn lại nhảy cảm giác được này lại làm cho hắn trái tim khẽ nhúc nhích có chút không đành lòng tay đè xuống, hắn có chút đến tột cùng là ra sao trải qua, mới sẽ làm thần tú bực này trời sinh đạo tâm sáng rực người, có bực này vẻ tuyệt vọng a, sư huynh ta đã đi qua Phật giới. Nhìn thấy Phương Hành đình hạ thủ, thần tú vẻ mặt cũng có vẻ hơi vui mừng, ngừng lại một chút mới ngẩng đầu nhìn Phương Hành con mắt nhẹ nhàng nói. Ta dựa vào đạo gia tiên lộ, bước vào tinh vực không có ứng chư vị trưởng lão ước hẹn tiến vào chư tử đạo trường, mà là dự định tiến vào Phật giới, nhìn đã từng Phật tích còn phải hoàn thành cùng Huệ Năng sư huynh ước định ở hắn trở về trước trùng kiến Linh Sơn. Sau đó thì sao? Phương Hành đã biết được thần tú không chư tử đạo trường, nhưng hắn sau đó trải qua nhưng không rõ. Ta xác thực tiến vào Phật giới, lại phát hiện nơi đó. Thần tú biểu hiện có chút chần chờ, càng có chút tuyệt vọng, hơi dừng lại một chút sau khi, vẫn là nói ra. Cái gì đều không có. Hà, Phương Hành nghe vậy, không nhịn được ngẩn ngơ, biểu hiện kinh ngạc nhìn về phía thần tú. Hắn hôm nay đã sớm biết được liền long giới cùng yêu giới, đều có tương ứng truyền thừa lưu lại, chỉ là đang đợi truyền nhân mà thôi. Năm đó Phật giới, vậy cũng là so với long giới cùng yêu giới còn cường đại hơn, hầu như mơ hồ có thể cùng đạo gia chống lại, đặc biệt là vạn năm trước Phật chủ tựa hồ đã sớm dự liệu được sau đó đại kiếp nạn, lúc này mới lưu lại Phật quả chờ đợi song sinh Phật tử biện cơ, để lại nối tiếp Phật môn truyền thừa, mà hắn, nếu có thể ở thiên nguyên đều bày xuống bực này hậu chiêu, lại làm sao có khả năng không ở Phật giới bên trong lưu lại gốc gác. Là thật sự, không có thứ gì. Thần tú cười khổ nói. Không có kinh văn, không có Phật bảo, thậm chí ngay cả một vị hoàn chỉnh Phật tượng đều không có, nơi đó liền thiên địa đều không trọn vẹn, không có bất kỳ sinh linh tồn tại, so với phổ thông tinh vực còn muốn hoang vu, căn bản cũng không có bất kỳ gốc gác truyền thừa. Phương Hành không nhịn được ngẩn ngơ, vậy ngươi còn làm sao lại kiến Linh Sơn, làm sao mang Phật môn vượt qua đại kiếp nạn? Đúng vậy, nên làm như thế nào đây? Thần tú nở nụ cười khổ, liền Phật môn đều nếu không tồn tại, ta như thế nào mang Phật môn vượt qua đại kiếp nạn đây? Nhìn thần tú cái kia hầu như có vẻ hơi tuyệt vọng vẻ mặt, Phương Hành liền không nhịn được trong lòng run lên, hắn nhìn ra thần tú cũng tất nhiên là biết lão Phượng Hoàng đã từng giảng qua cái kia cố sự, cái kia trong chuyện xưa tuyệt vọng, chính là đại kiếp nạn, mà thần tú sứ mệnh chính là mang Phật môn vượt qua đại kiếp nạn, nhưng là hắn bây giờ, rõ ràng là liền lại leo lên thuyền tư cách đều không có, lại còn độ cái gì kiếp. Mấy chục năm qua ta vẫn đang suy nghĩ vấn đề này. Thần tú nhẹ nhàng hít một tiếng, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng thử làm rất nhiều chuyện, có thể chung quy vẫn là kẻ vô tích sự, điều này làm cho ta cảm giác được một loại tuyệt vọng, thậm chí ở nào đó chút thời gian, ta cũng đã bắt đầu hoài nghi nổi lên Phật chủ vạn năm trước sắp xếp, ta đang nghĩ, có phải là ta đúng là không có trí khôn, có phải là đạo lý của ta vốn là sai, ta nhận là tất cả Phật Pháp đều nên bắt đầu lại từ đầu từ chúng sinh bắt đầu, nhưng là thật đối mặt, nhưng cũng không biết nên làm gì bắt đầu, hay là, Huệ Năng sư huynh hắn. Đã từng 10 đời biện cơ kiên trì vạn năm đạo lý của chính mình, bây giờ lại bắt đầu hoài nghi. Phương Hành trái tim cũng có chút âm u, thể ngộ đến thần tú trong lòng khổ sở cũng không nhịn được hít một tiếng, nhỏ giọng an ủi. Sư đệ A coi như là nhất thời không nghĩ tới chấn hưng Phật môn phương pháp, cũng không cần liền trong cơn tức giận lập gia đình A, nói đến chỗ này, trong lòng cũng có chút cảm thấy hoang đường, oán giận nói. Then chốt là ngươi gả đi sau khi còn không phải lão đại, mới bài 109. Sư huynh, ngươi vừa cười ta, thần tú cũng là có chút bất đắc dĩ, ta thật không phải động phàm tâm, chỉ là này thời gian mấy chục năm bên trong ta truyền quá đạo, giảng quá kinh, cũng nỗ lực cứu vớt thương sinh, dựng lên chùa miếu, nhưng cuối cùng vẫn là kẻ vô tích sự, vẫn thanh thản Phật tâm, cũng rốt cục có Phật chướng, hầu như là ngơ ngơ ngác ngác qua ngày, sau đó, rốt cục ở có một ngày, ta ở dưới gốc cây bồ đề mê man, mơ tới một vị Phật đà, ồ, Phật môn còn có thánh nhân sống sót. Phương Hành nghe xong, trái tim nhất thời vui vẻ, vội vàng hỏi. Cũng không phải là Phật môn thánh nhân truyền mộng điểm hóa. Thần tú nghe vậy nhưng khe khẽ lắc đầu, nói. ta chỉ là ở trong mơ nhớ tới Phật môn ghi chép bên trong, 33 năm trước Thế Tôn Khẩn Na La Bồ Tát một cái cố sự, nói Khẩn Na La Bồ Tát đã từng đi một phương ma địa truyền giáo, mà chỗ kia nhưng ma dễ sâu trùng, người không Phật tính, truyền không thể truyền, càng có yêu ma hóa thân 10 đời kẻ ác, 10 đời kỹ tử, 10 đời trẻ ăn mày ngăn truyền đạo, nhiễu loạn tuệ tâm, Khẩn Na La Bồ Tát mấy năm không có đoạt được, đời trời chư Phật đều khuyên Bồ Tát mà về Linh Sơn, như thế Khẩn Na La Bồ Tát nhưng không đành lòng vứt bỏ nơi đây sinh linh, Phật tâm càng kiên định, vừa vì là yêu ma quấy nhiễu, liền tự yêu ma truyền đạo, lấy đừng đại trí tuệ vô lượng Phật tâm, độ hóa cái kia quấy nhiễu hắn truyền đạo yêu ma biến thành chi 10 đời kẻ ác, 10 đời kỹ tử, 10 đời trẻ ăn mày, trung thủ đến Bồ Đề hoa nở, ba vị yêu ma phản thành ba đại hộ pháp, trợ Bồ Tát truyền đạo, dốc túi lực lượng dựng lên chùa miếu, điểm hóa sinh linh, sau lần đó cái kia mảnh ma địa Phật pháp dần dần hưng thịnh, Bồ Tát cũng đắc đạo thành Phật. Phương Hành nghe rất cẩn thận, đến cuối cùng kinh ngạc nói: Nhân gia cũng không lập gia đình a, Thần Tú không nói gì, chung quy vẫn là từ bỏ lời giải thích ý nghĩ, khinh khẽ cười nói. Tự cái kia nhất mộng sau khi ta cuối cùng cũng coi như giải ma chướng, quyết định noi theo tiền nhân, độ hóa này lục ma thiên ma đầu cho rằng Phật môn chi cơ, vị này cực lạc ma chủ Mạc Sinh Nhi cô nương, đã từng tìm hiểu tới một ít Phật pháp, cũng coi như cùng ta Phật môn hữu duyên, bởi vậy ta liền đưa nàng tuyển làm cái thứ nhất, hy vọng có thể độ hóa nàng. Vậy cũng là danh chấn hoàn vũ đại ma đầu a, ngươi ngay cả ta đều độ không được, từ đâu tới lớn như vậy tự tin độ hóa nhân gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành làm sao cũng lý giải không được Thần Tú ý nghĩ, không nhịn được nở nụ cười khổ. Vừa nói như thế, Thần Tú vẻ mặt cũng có chút phát khổ, nói: Sư huynh, không thể bắt ngươi cùng nàng so với. Phương Hành gật đầu nói: Đúng vậy, ta vẫn có Phật tính. Thần Tú cười khổ nhận xuống: Nàng ta là cảm thấy có hy vọng độ hóa. Phương Hành nhất thời ngẩn ngơ, không biết làm sao tiếp lời này chi, sắc mặt cũng khá là khó coi. Thần Tú vội hỏi: Ngươi xem, nàng lần thứ nhất thấy ta sau khi không có giết ta, còn nói với ta rất nhiều, có thể thấy được nàng có Phật tính. Dẹp đi đi, phòng trừng nàng chính là xem ngươi trường còn có mấy phần sắc đẹp. Phương Hành trực tiếp khoát tay áo một cái, thực sự không muốn cùng hiện tại cái này trở nên rất ngốc nghếch tiểu hòa thượng nói chuyện, cân nhắc một hồi, thấp giọng khuyên nhủ: Sư đệ a, vẫn là không muốn như thế tùy hứng, đi theo ta đi, đừng ở chỗ này được phần này tội, đi ra ngoài sau khi, ngươi muốn kiến miếu ta cho ngươi tiền, ngươi muốn tìm đệ tử cửa Phật ta quay đầu lại liền để ta đám kia thủ hạ toàn cạo chọc, làm cái gì đều được. Thần Tú ngẩng đầu nhìn hướng về phía Phương Hành: Sư huynh có thể đưa về Phật môn làm hòa thượng sao? Phương Hành nhất thời nghẹn một hồi, quá mức lên, Thần Tú nhất thời nở nụ cười, một bộ đã sớm đoán được dáng vẻ. Phương Hành khởi xướng tàn nhẫn đến: Được được được, ngươi muốn độ hóa này cực lạc ma chủ đúng không, đi theo ta, ta giúp ngươi. Thần Tú nở nụ cười khổ: Giúp thế nào? Phương Hành cười lạnh nói: Đơn giản, bất luận con mụ này có đáp ứng hay không, ta buộc nàng theo ngươi làm hòa thượng. Thần Tú khe khẽ lắc đầu, khẽ cười nói: Sư huynh, muốn độ hóa nàng, liền muốn đứt đoạn mất nàng trái tim dục vọng. Phương Hành lạnh nở nụ cười: Vậy thì càng đơn giản, đừng tưởng rằng ta không hiểu, không phải là sắc chính là không cái kia một bộ sao? Ngươi lựa chọn này cực lạc thiên ma chủ làm là thứ nhất cái độ hóa đối tượng, có phải là cũng là bởi vì nàng nam nhân tương đối nhiều? Ha ha, ngươi yên tâm được rồi, theo ta ra ngoài sau khi ta lập tức đem nàng nam nhân tất cả đều làm thịt rồi, làm cho nàng muốn không không cũng rảnh rỗi, lợi lưu loát tác làm hòa thượng. Sư huynh quả nhiên có sư huynh đạo lý a, Thần Tú nở nụ cười, sau đó nhẫn nhịn kinh thứ nỗi đau, giơ tay lên đến, chỉ vào mũi của chính mình, nói: Nhưng là nói như vậy lên, ta chính là người đàn ông cuối cùng của nàng, sư huynh, lẽ nào ta muốn đem chính mình cũng giết đi sao? Ngươi chuyện này, Phương Hành có chút trố mắt ngoác mồm, cũng quá không giảng đạo lý chứ. Phật lý vốn là không phải đạo lý a, Thần Tú cười khẽ, sau đó hai tay hợp thành chữ thập, tuy rằng theo động tác của hắn, kinh thứ liền càng sâu đâm vào hắn thịt bên trong, nhưng hắn vẻ mặt lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, thậm chí là an lành, chậm rãi hướng về Phương Hành cúi chào, nói: Sư huynh, ta hiểu được ngươi là vì ta cân nhắc, chỉ là Thần Tú này thân đã hiến Phật pháp, này chỉ vì trùng kiến Linh Sơn, mang thế vi Phật môn vượt qua đại kiếp nạn, những này vi thống khổ có thể đáng là gì đây? Những việc này sư huynh không cần lại lo lắng, ngươi là trong hồng trần người yêu nhất tiêu dao tự tại, tuy là Phật môn hộ pháp, ta cũng không thể vì lợi ích một người cầu ngươi thường để cửa bên trong, con đường này, hay là muốn ta tự mình đi đi a, làm sao mỗi một người đều như vậy đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành trong lòng không nhịn được nhớ tới Ngao Liệt đến, này điều run dài lúc trước cũng là phải đi con đường của chính mình, bởi vậy rời đi bên cạnh chính mình, đi tìm đạo tâm của hắn, cho đến bây giờ, sinh tử chưa biết, loại này lo lắng, tổng để hắn trái tim nặng trình trịch. Vậy ta, còn có thể giúp ngươi cái gì? Trầm mặc sau một hồi lâu, hắn không nhịn được nhẹ nhàng mở miệng có chút mất mát. Hắn thực sự là không muốn nhìn thấy thần tú này một thân kinh thư dáng dấp, chỉ là, hắn cũng rõ ràng không cách nào ngăn cản. Thần tú cũng như là cân nhắc chốc lát, bỗng nhiên khinh khẽ cười nói. Sư huynh, mang rượu tới sao? Phương Hành ngẩn ra, gật đầu nói. Nhiều chính là, thần tú trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Người sư huynh kia ngươi, cho ăn ta uống một hớp rượu khỏe không? Phương Hành cũng là trái tim hơi động, nhìn này tiểu hòa thượng khuôn mặt tươi cười, nhẹ nhàng hít một tiếng, lấy ra một hồ lô rượu đến, nhổ nút lọ, hướng về trong rượu trộn lẫn nửa vò đế lưu tương, sau đó mới đưa tay vào kinh tùng, đưa tới mép hắn, cho hắn ăn uống một hớp. Thần tú trên thực tế chỉ là uống một hớp nhỏ liền không uống. Hắn khép hờ hai mắt tựa hồ đang lĩnh hội loại này mùi vị, đầy đủ quá hồi lâu, mới mở mắt ra đến. Này mấy chục năm chán nản bên trong ta đều là mơ tới theo sư huynh nhậu nhẹt nhìn lén tiên tử rửa giấy tháng ngày. Thần tú nhẹ giọng nói, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Thực sự là hoài niệm a convert by long thiên bao. Cách chương.